Dâm ma, chương 157, công tôn chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thần liền dẫn chúng nữ đi theo đường mòn lên núi. Những cây to lớn làm cho con đường mát mẻ. Và hai bên đường đủ loại màu hoa tản ra hương thơm. Làm cho người ta thần thanh khí sản mà đi. Dương thần và chúng nữ đi không biết bao lâu thì phía trước vậy mà nhìn lấy một mảnh rộng lớn biển hoa đỏ rực. Hoa thật là đẹp, chúng nữ sau lưng Dương thần liền hai mắt sáng ngời mà chạy lên nhìn lấy. Tất cả đều chia ra mà vừa đi vừa ngắm khung cảnh đẹp của hoa tình. Một màu đỏ rực làm cho khung cảnh chiếu sáng đều che mờ đi bóng mát của những thân cây to lớn che đậy. Muội muội cẩn thận, coi chừng bị dai đâm trúng. Trong lúc Hình Nhi chạy nhảy thì một tiếng thanh thuy kêu lên. Dương thần và chúng nữ quay đầu nhìn, thấy được một thiếu nữ tuổi chừng 16, 17 khuôn mặt thanh tú, dáng người thon thả tay cầm giỏ hoa đang đi đến. Dương thần liền biết là công tôn Lục Ngạc liền mỉm cười một cái. Còn chúng nữ và Hình Nhi thì chạy lại Dương thần bên người. Các ngươi là ai nha, sao tới tiệt tình cốc? Công tôn Lục Ngạc đi đến trước người Dương thần rồi hiếu kỳ hỏi. Ha ha, tại hạ và cùng những thê tử đi ngao du ngắm cảnh. Khi đi ngang qua thấy cảnh đẹp không kiềm lòng được mà đến. Dương thần một bộ ta đây ngao du thấy cảnh đẹp mà ngắm. Khụ, công tôn Lục Ngạc khẽ sặc một cái, một tay đưa lên che lấy bờ môi. Khuôn mặt ngơ ngác đưa mắt nhìn lấy một quả đầu chọc sáng chói. Đang tạo dáng tỏ vẻ của Dương thần mặc một bộ hòa thượng. Sau lưng toàn là mỹ nữ làm nàng bối rối. Ca ca tạo dáng thật là thô bỉ. Hình Nhi nhìn lấy Dương thần tạo dáng không nhịn được nói lên. Ha ha ha, chúng nữ nghe mà cười lên. Dù là công tôn Lục Ngạc cũng không nhịn được mà cười. Không biết cô nương có thể cho chúng ta ở lại vài hôm đổ ngắm phong cảnh được chứ? Dương thần bất đắc dĩ mà đổi chủ đề hướng lấy công tôn Lục Ngạc nói. Cái này, vậy các vị theo ta gặp phụ thân ta rồi hỏi. Công tôn Lục Ngạc do dự một chút rồi nói. Vậy làm phiền cô nương. Ta Dương thần không biết cô nương tên gì. Dương thần khách khí nói. Ca ca không phải là làm cái gì thần tăng à. Hình Nhi nghe giới thiệu tên của mình Dương thần liền không khách khí thêm một đao. Ạc, khụ khụ. Dương thần đứng hình một tí liếc xéo Hình Nhi một cái ho khan cho qua. Ta họ công tôn tên Lục Ngạc. Công tôn Lục Ngạc vừa đi vừa trả lời. Không lâu cả đoàn người đi vào cổng trang viên thì thấy khắp nơi đều là màu đỏ. Liền biết là hỷ sự, hắn cũng hiếu kỳ. Công tôn cô nương, trong nhà có hỷ à? Dương thần hiếu kỳ liền hỏi. À, là phụ thân ta sắp kết hôn. Dương thần nghe trả lời của công tôn Lục Ngạc thì càng khó hiểu, cái tên công tôn chỉ này thật là lợi hại nha. Ở đâu mà có gái để hắn cưới ta? Không được phải nhìn cô gái nào mà hắn cưới để đoán xem hắn trên người hắn có sát khí không? Dương thần như thế thầm nghĩ rồi theo công tôn Lục Ngạc đi vào trang viên. Cả đoàn người đi vào đại sảnh, thấy được một tên trung niên tướng tá cũng có chút đàn ông nha. Phụ thân đây là người ở bên ngoài vì thấy cảnh đẹp mà đi vào đây xin tá tú vài ngày để ngắm phong cảnh. Công tôn Lục Ngạc đi vào thì hướng đến công tôn chỉ nói. Công tôn chỉ nghe thì đưa mắt nhìn, kém chút nữa lồi ra ngoài hơn 20 nữ nhân xinh đẹp từ nữ hài đến mỹ phụ. Làm hắn đứng hình một hồi. Cái này là tự nhiên có thể nha. Dù sao trong cốc không có người ngoài. Mà mai lại là ta hôn lễ, vậy mời luôn các vị ở lại dự lễ. Công tôn chỉ hai mắt lóe lên một cái rồi biến mất, bị công tôn Lục Ngạc nhẹ đẩy thì lấy lại tinh thần nói. Ha ha, vậy thì đa tạ cốc chủ rồi. Dương thần ha ha cười nói. Hắn không để tâm đến công tôn chỉ. Còn hắn là phải thu còn vợ sắp cưới, ừ phải xem cái đã. Mà mình cũng không thể như Dương quá mà vô lễ. Dù sao nếu đẹp cũng phải cho bái đường xong rồi tính, coi như nể mặt công tôn Lục Ngạc. Ừ như thế còn, nhưng trong lúc động phòng thì hắc hắc như vậy cũng đủ à nha. Dương Thần vừa nghĩ đưa mắt nhìn lấy Công Tôn Chỉ bằng ánh mắt ngươi gặp ta là may mắn. Nếu là Dương quá thì còn chưa bái đường đã bị cướp sâu đâu. Mà Công Tôn Chỉ thấy ánh mắt của Dương Thần thân thể nhẹ rung, trái tim ngừng lại một khịp đập. Bất quá trong chớp mắt hắn lại cùng Dương Thần khách khí một chút rồi rời đi. Để cho Công Tôn Lục Ngạc tiếp đoán. Cách chương.